Cùng địch ngủ chung, chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, cảng quân sự Djibouti, bệnh viện căn cứ của chúng tôi, những bông hoa khổng lồ được nở ra từ các loài thực vật nhiệt đới, hương thơm tỏa ra từ tán cây trà là tràn vào cửa sổ rộng mở của phòng bệnh trên tòa nhà cao tầng Terrain. Người Bùi Dật không có chấn thương rõ ràng, nhưng trên giường bệnh ngủ 3 ngày 3 đêm, không ăn không dậy giữa chừng. Có thể là bị khói trong hang động hun cho ngất xỉu, ngủ mê man như một con rắn đang rúc trong chăn ngủ đông. Chiếc bình chất dinh dưỡng tiêm bổ sung cho cơ thể mệt mỏi, lúc này đón ánh mặt trời ngoài cửa sổ, con rắn lớn chậm rãi xoay người, mông cong lên như một cái túi chăn trống, xoay người thẳng tắp nằm sấp xuống tiếp tục ngủ. Những ngày này ở Bắc Phi, mấy ngày mấy đêm hầu như không chợp mắt, ngàn dặm bôn ba, cực kỳ tiêu hao thân thể. Con người dù cứng cỏi cũng là thân thể máu thịt. Bạn của tôi đâu? Người đàn ông họ Trương đó. Đầu hắn choáng váng, từ ổ chăn chui ra, bối rối nhìn chằm chằm vào các y tá trẻ. Em gái y tá xinh đẹp, mỉm cười. Anh mấy tiếng trước không phải đã hỏi qua rồi sao? Bạn của anh đang ở phòng bệnh bên cạnh và đang ngủ. À, Bùi Dật cũng cười, mơ mơ màng màng, mắt cùng khóe miệng cong ra độ cong rất lấy lòng. Em là người xinh nhất trong bệnh viện của chúng ta sao? Cho nên được tới phòng này chăm sóc tôi sao? Cảm ơn, em gái y tá lại bị chọc cười. Cái gì, không đẹp bằng anh, người đẹp nhất trong bộ phận của chúng tôi là Tiểu Lưu, ở bên cạnh chăm sóc người bạn đó của anh. Bùi Dật vừa nghe, vậy thì đổi đi, đổi Tiểu Lưu về phòng tôi. Em gái y tá cười nhạo hắn, xốc chăn lên, lại xốc quần áo bệnh nhân, quần lót của hắn. Bang, một kim chọc ở trên mông, chọc đến đội trưởng Bùi không hé răng. Y tá thu dọn đồ trong khay, bưng khay rời đi, đội trưởng Bùi còn không hết hy vọng. Em cũng đừng đi, đều đổi đến phòng tôi đi, buổi tối đánh bài không? Có một cuộc trò chuyện của em gái y tá ở cửa. Tiêm cho ông chủ kia cũng xong rồi sao? Ừm, tiêm xong rồi. Còn rất ngầu, không nói lời nào, không để ý tới tôi. Ừm, rất đẹp trai, nhìn giống như chừng 30 tuổi. Đội trưởng Bùi vẻ mặt sủi bọt chua xót, rất muốn hét ra ngoài cửa, giao ống tiêm cho tôi, để tôi tiêm. Người trong phòng tôi nói nhiều, luôn bắt chuyện với tôi. Ừ, còn người trong phòng kia dáng người thật tuyệt vời. Mơ hồ nghe được câu chuyện phiếm về một vị gã đàn ông mông mềm. Ở trong phòng, đội trưởng Bùi không chịu nổi mà lấy gối che mặt đỏ bừng, cuối cùng vẫn như điên bật cười ra tiếng. Sau khi thần kinh cực kỳ mệt mỏi và căng thẳng, cuối cùng thư giãn, một lần nữa trở về bình tĩnh, cơ bắp và tuyến lệ đều mất khống chế. Hắn thật sự mệt mỏi. Bước trở lại thiên đường nơi hạ giới, cảng quân sự yên tĩnh, không khí xung quanh thật ngọt ngào và tươi đẹp. Giải cứu con tin từ trong tay ác ma địa ngục, trong khói lửa chiến tranh phá vòng vây, được cứu vớt, nhìn thấy đoàn xe bên ta dán cờ đỏ xếp hàng ở giao lộ giữa sa mạc và đại dương, những lá cờ tung bay trong gió, trong khoảnh khắc mệt mỏi mà kích động, mí mắt cũng ướt át. Lãnh đạo cũng không lập tức giam giữ thẩm vấn hành vi. Đào tẩu thừa dịp cấp trên còn chưa có ý định gây phiền toái cho hắn, quá một ngày tính một ngày. Bùi Dật tiếp tục ngủ với tâm trí hoang mang, mãi một lúc sau hắn mới nhớ ra hỏi y tá. Anh ấy không bị thương chứ? Trương Thiệu Trì cũng không bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt, trên cánh tay có chút vết chảy xước, chảy máu nhẹ, là nam nhân trải qua chiến đấu cùng súng và pháo, tất nhiên lưu lại mấy vết sẹo không đáng nói. Nhưng là quá mệt mỏi, có thể làm cho Trương Tổng chúng ta mệt mỏi đến độ ở bên cạnh phòng người yêu nhỏ, mà không có nửa đêm lẻn vào phòng tiến hành quấy rối thân mật, xem ra là thật mệt đến quá sức không muốn rời giường. Trương Tổng cũng ngủ trên giường 3 ngày mới dậy, cố ý ở toilet cạo sạch sẽ, cằm quát sạch sẽ, lại tắm rửa, cố gắng biến 30 tuổi ngã xuống thành 18. Vết thương trên mặt giống vị trí khuôn mặt của người tù thời xưa, nhìn thế nào cũng khó chịu, chỉ có thể dùng băng keo cá nhân che lại. Trương Thiệu Trì đem một thùng mẫu kháng thể anh lấy ra từ phòng thí nghiệm trong hang động, giao cho phía trên, xem có thể gia tăng một chút khả năng được cứu và chữa lành cho nạn nhân. Đó thực sự là kháng thể thuốc thử được tiêm trên mỗi con tin trong một nhà máy dưới lòng đất. Chu Bân nhận được báo cáo kết quả xét nghiệm trở về, liên lạc với chính quyền Abu Dhabi, thuốc đã được lên máy bay đến vùng vịnh. Còn một lô thuốc khác đã được gửi đến La Mã. Thú cưng linh dương Ả Rập xui xẻo không may trở thành nạn nhân. Nhưng Vương Tử Dây, được các bác sĩ truyền nhiễm châu bò nhất thế giới hội trần tập thể, đã cứu sống, mấy ngày nay vẫn giày vò trong phòng chăm sóc đặc biệt các loại dụng cụ cao cấp duy trì nội tạng suy kiệt. Quốc gia vùng vịnh được cho là đã trải qua một mùa xuân đầy biến cố. Vị trưởng bối ngày một già, bị bệnh khớp và tiểu đường, nằm liệt trên giường. Đại Vương Tử Dây lại bất ngờ gặp tai họa, quyền lực chính vụ và ngoại giao cơ bản nắm trong tay nhị Vương Tử Sa Lây. Vương Tử Sa Lây hiện giờ là người giàu có và quyền lực nhất ở thành phố sa mạc Hoàng Kim đó. Đây là những gì Trương Tổng sau đó lục tục mới biết được. Anh cũng nhớ lại con mèo con hổ dính người tên là Habi. Đương nhiên, anh còn lo lắng hơn về con mèo được nuôi dưỡng bên cạnh mình. Tới sớm hơn so với Trương Tổng 15 phút, người đi vào phòng đội trưởng Bùi chính là Chu Bân thiếu gia. Trong tay Chu Bân mang theo túi đồ ăn vặt và hoa quả lớn, là một thanh niên trẻ và có học thức. Bùi Giật từ trên giường bệnh ngồi dậy, chứng làm biếng cũng không còn nữa. Lúc trước Chu Bân bị thương nằm viện hắn đã không xuất hiện, kết quả người ta lại tới thăm hắn, thật làm hắn khó coi. Chu Bân một thân Âu phục gọn gàng, mỉm cười, khách khí bắt tay. Xin chào đội trưởng Bùi. Bùi Giật chắp hai tay lại, khom người thật sâu. Người quen cũ gặp lại nhau khi khói thuốc súng tan đi sóng yên biển lặng. Chu Bân lặng lẽ đem bàn tay lau mồ hôi vào quần tây, tạm biệt tiểu Bùi cũng có chút chật vậy đi. Tiểu Chu là diện mạo thanh tú đoan chính, không quá đẹp trai và hào hoa so với đội trưởng Bùi rực rỡ bốn phía, phong lưu phóng khoáng ở trước mặt. Tướng mạo ném vào đám đông cũng không dễ tìm được, còn vẻ mặt ngây ngốc thuần lương vô tội, là thích hợp nhất mặt trận bí mật. Anh đã gặp đội trưởng Lãnh, họ có cho anh gặp không? Bùi Giật hỏi thăm việc này. Muốn đi gặp bọn họ cũng muốn cho tôi gặp, chủ yếu vẫn là khuyên hàng và lấy tin tình báo mà. Nhưng hắn không gặp tôi. Chu Bân thấp giọng nói. Lãnh Kiêu lúc ấy bị Chu Bân ôm lấy đùi không đi được mới bị ép. Đầu hàng, bằng không người này tuyệt đối không quay đầu lại, sẽ không dễ dàng bước vào quân cảng Djibouti, tương đương với việc tự chui vào lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay Lãnh Kiêu rõ ràng có súng. Người này phàm là càng thêm máu lạnh vô tình, cầm súng là có thể giết chết Chu Bân, đây mới là cách triệt để cắt đứt tình cảm ràng buộc cùng thế giới này, bước lên tuyệt lộ vĩnh viễn không quay đầu lại. Nhưng đội trưởng Lãnh lại mềm yếu trong thời khắc mấu chốt, vẫn là đối với Chu Bân có vô tình vượt qua tình đồng đội xã hội chủ nghĩa, tình nghĩa đặc biệt. Sự ràng buộc giữa con người là tinh tế như vậy. Này, người thực sự khá đẹp trai. Ngồi cạnh nhau bên mép giường, Bùi Giật cùng ôm vai Chu Bân. Hà, Chu Bân ngẩng đầu, Bùi Giật vẻ mặt quyến rũ. Anh biết tôi nói ai? Dáng người cũng không tệ, cơ ngực kia, đùi kia. Chu Bân, tôi lại chưa nhìn kỹ. Bùi Giật lại ủn Chu Bân một chút. Đừng giả vờ, Chu Bân cúi đầu, không giả vờ, Bùi Giật cọ cọ bả vai Tiểu Chu, rốt cuộc đã ngủ chưa? Hắn thuận miệng hỏi, mặt Chu Bân thế nhưng lại tăng thành màu lựu. Chu Bân nói, khi đó tuyết rơi dày, bị mắc kẹt trong một ngôi nhà gỗ không thể ra khỏi nhà, chỉ có một phòng ngủ, một lò sưởi, một chiếc giường. Chu Bân tự cười, lau mặt một cái, rơi vào hồi ức cũng rất động tình. Anh quanh năm đi vùng nhiệt đới, mùa đông ngoại ô Moscow lạnh đến mức ai nha anh chưa từng thấy qua đâu, đi ra cửa lông mi đều đóng thành băng mỏng, cởi bao tay là có thể đóng băng đó. Chỉ vì ôm cái lò sưởi cháy lửa kia, đừng nói cùng một người đàn ông ngủ chung giường, 10 người đàn ông ngủ cùng giường tôi cũng có thể nhịn ôm, có thể chống rét sưởi ấm. Bùi Giật che mặt cười ha ha, hiểu rồi, đều hiểu rõ, gà con bị lạnh rồi, nhanh ôm ôm thôi. Chu Bân đỏ mặt đẩy hắn một cái, chỉ là sưởi ấm chống lạnh, thật sự lạnh. Trầm mặc một lát, Chu Bân lại nói, chuyện anh nói, tôi đã sớm biết, tôi cũng lén tra tư liệu của anh ấy. Hẳn là bị thương khi còn trẻ, Bùi Giật vội vàng nói, tôi xin lỗi, đội trưởng Bùi cảm thấy áy náy, nhưng cũng có chút cảm thông và dịu dàng trong lòng, thật sự không biết báo đáp Chu Bân thiếu gia người ta như thế nào, chỉ có thể đem tiểu tình thú đóng cửa phòng phong hoa tuyết nguyệt tuyệt học bình sinh mà hắn am hiểu nhất xốc túi tương trợ, lại nhải tiến hành phổ cập kiến thức khoa học sinh lý. Chu Bân không nói không rằng, đội trưởng Bùi anh phổ cập khoa học cho ai đó. Thực sự coi tôi như một kẻ ngốc không biết gì sao, tôi học y khoa. Nội tâm ngượng ngùng không dám nói ra sự thật, vào đêm đông lạnh lẽo phương xa, băng thiên tuyết địa hợp vây, người bị trúng đạn chảy máu còn sốt nhẹ đang cố nén đau đớn, hơi thở trắng xóa tràn ngập trên kính cửa sổ. Bọn họ co ro dưới chăn bông cũ nát ôm chặt lấy nhau, ngay từ đầu hai con gà con bị đông lạnh sắp chết cóng, quả thật chỉ muốn sưởi ấm. Nhưng đến sau nửa đêm, không còn lạnh như vậy, cũng không buông tay ra, vẫn luôn ôm cho đến bình minh. Mái tóc dài buông xõa và hơi xoăn nhẹ, hàng lông mày rậm và đôi mắt sâu cùng với sống mũi thẳng tắp, khuôn mặt kia quả thật rất hấp dẫn người khác. Người đàn ông dáng người cân xứng, rắn chắc mông vểnh lên trong lồng ngực. Ánh lửa âm thầm đốt cháy trong lò sưởi, mở ra cánh cửa thế giới mới, soi sáng một trái tim. Chu Bân phả vào mặt đối phương mấy hơi thở ấm áp, một nhúm tóc dài dán lên mặt suýt nữa bị hắn hút vào trong mũi, ngượng ngùng. Lãnh Kiêu nhíu mày cũng ngại ngùng, vén tóc lên và đẩy mặt Chu Bân ra. Chu Bân sau đó nhớ lại, hắn quả thật không cảm thấy thân thể người này có bất kỳ biến hóa phập phồng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn xấu hổ không dám nói ra, chỉ là bản thân có phản ứng sinh lý. Hắn đã cứng, mặt đỏ tai hồng sao dám nói ra, đặc biệt sợ đội trưởng Lãnh đánh chết hắn. Trong phòng bệnh, Chu Bân xác nhận lại cửa phòng bị khóa một lần nữa, sau đó lấy máy tính xách tay ra. Tiểu Bùi, mấy giờ trước trong kênh đội A của các anh lại nhận được tin nhắn, tôi vốn là muốn nói cho anh biết chuyện này. Bùi Giật vừa nghe đã nghĩ đến là ai, trong lòng căng thẳng. Đối phương nói cái gì? Đối phương nặc danh muốn trực tiếp báo cáo với cậu. Chu Bân nói, nội dung chính là nói, trong trận chiến ác liệt hôm trước bắt được một tín hiệu sóng điện xa lạ, đại khái đoán được phương hướng mà bên kia ẩn náu. Bùi Giật buột miệng thốt ra, châu bò thật, một đoạn điện văn hiển thị trên màn hình máy tính, Bùi Giật híp mắt, đọc đi đọc lại 3 lần mới thấy rõ nội dung. Mí mắt hắn có chút nóng lên, trận chiến ác liệt trong hang động hôm trước, hacker phía sau màn đã điều khiển máy tính từ xa nói chuyện với các người, đối phương cũng nhiều lần cố gắng xâm nhập kênh công cộng của đội A làm bại lộ băng tần và phương hướng tín hiệu. Sơ bộ có thể suy đoán được nơi ẩn náu không phải là địa phương ở châu Phi, bằng một chương trình điện tử siêu tầm xa để điều khiển máy tính và các thiết bị khác, vị trí từ đó đi về phía đông, được nghi ngờ là nằm ở biên giới phía nam của Trung Quốc hoặc Đông Nam Á, vị trí cụ thể đang chờ điều tra. Bùi Giật hít sâu một hơi, khó có thể tin lúc này còn thu được tin tình báo trọng yếu, hốc mắt đột nhiên nóng lên. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Hacker ẩn thân sẽ không ngờ tới, do một lần tức giận mất không kiểm soát được dục vọng, đã thao túng thiết bị điện tử ý đồ vừa đe dọa vừa dụ dỗ đội trưởng Bùi, một chiêu không cẩn thận lập tức bại lộ vị trí. Bùi Giật lại chắp tay trước ngực không lên tiếng hướng về phía màn hình đối mặt với người trong lòng hắn cảm kích khom lưng cúi chào một cái. Loại cảm xúc này thậm chí còn xen lẫn vài phần ngưỡng mộ cùng sùng bái. Hắn vẫn kiên định cho rằng, người kia luôn cố hết sức lực một mực giúp đỡ hắn, người đàn ông kia cũng không dễ dàng dựa vào bóng tối, mỗi khi ở thời khắc mấu chốt, luôn dùng phương thức như vậy biểu hiện tố chất chuyên nghiệp khiêm tốn lại châu bò. Bằng không, nhân vật nào có thể sánh đôi cùng với Sở Tuần nổi danh, là đặc vụ át chủ bài của MCIA 6. Lúc trước Lệ Hàn Giang thả lãnh kiêu đi, một là tin tưởng lương tâm của người này chưa hết, giết chết thật đáng tiếc, giữ lại có khi còn có tác dụng. Hai là bởi vì, lãnh kiêu chính là sát thủ duy nhất có liên hệ với kẻ phía sau màn, giữ người sống chính là để lại manh mối, từng chút lần ra con đường dẫn đến vực thẳm đang ẩn nấp trong bụi cỏ hỗn loạn. Giữa trong sạch và bóng tối, công lý và cái ác có một khoảng cách sắc nét và sâu sắc như dòng sông ở biên giới sẽ không mơ hồ và nhầm lẫn. Nếu như lần này nhìn lầm, không phân biệt được thiện ác, đội trưởng Bùi kiên quyết từ nay về sau rửa tay chậu vàng, về nhà thi lấy chứng chỉ giáo viên mẫu giáo, không lăn lộn ăn và ăn cơm tình báo. Bùi Giật xoay người, trên mặt hiếm khi lộ ra vài phần vui sướng, nhất thời đắc ý vênh váo lại lần nữa lộ ra nguyên hình, thuận thế nắm lấy tay phải Chu Bân. Hắn khom lưng ấn một nụ hôn lên mờ u bàn tay Chu Bân theo tư thế của đàn ông phương Tây hôn mỹ nữ. Hôn lên vết sẹo trên mờ u bàn tay đối phương, hắn nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện trước kia, xin lỗi, xin anh tha thứ. Cũng không phải anh hại tôi. Chu Bân bất đắc dĩ cười khổ. Là tôi không may mắn, tôi nhìn giống người xấu như vậy sao? Tuyệt đối không phải, Bùi Giật cười nói, anh vừa thấy chính là người tốt, lương thiện, hiền hòa. Tay trong tay còn chưa buông ra cửa phòng bệnh, giáp, mở ra, ông chủ Trương ăn mặc sạch sẽ đẹp trai sải bước tiến vào, nhướng mắt. Ồ tới không đúng lúc sao? Giọng điệu lạnh lùng nhàn nhạt còn mang theo chua ngoa, Trương Thiệu Trì xoay người đi ra ngoài. Chu Bân sợ tới mức hất văng móng vuốt mèo đang kéo bàn tay nhỏ bé của mình, vẫn nhớ đã từng bị tổn thất nặng nề trên thuyền lúc trước, vết sẹo trên lòng bàn tay phải vẫn còn rõ ràng, hắn cũng không muốn phế bỏ thêm tay trái. Chu Bân vội vàng chào hỏi, dùng ánh mắt uy hiếp người nào đó ôm cặp máy tính chạy trối chết. Trương Thiệu Trì trầm giọng hừ một câu, hiếm khi được gặp mặt hai người tiếp tục tán gẫu đi. Bùi Giật che nửa gương mặt giờ khóc giờ cười, lau hai tay vào ống quần. Sao lại hung dữ như vậy, hù dọa trẻ con à, người ta thật sự là tới đưa tin tình báo, rất trọng yếu. Đưa tin tình báo, em muốn lấy thân báo đáp sao? Trương Tổng quay đầu lại đánh giá hắn, tôi cũng không dám trêu chọc Tiểu Bân Bân. Bùi Giật cười, đội trưởng Lãnh sẽ cầm đao chém tôi. Sao em không sợ tôi cầm đao chém người? Trương Tổng từ kẽ răng ném ra uy hiếp nhưng không nhịn được nở nụ cười, lộ ra tức giận. Chỉ có thể nắm cổ tay lôi lôi kéo kéo lại lần nữa ấn Tiểu Bùi vào tường, cách đồng phục bệnh viện sờ qua một lượt từ trên xuống dưới, mới coi như hả giận, chủ yếu là sờ sờ người yêu xem có còn nguyên vẹn hay không. Ngẫu nhiên trở thành đứa con nít ngây ngô nhàm chán nổi cơn thịnh nộ còn ép buộc đội trưởng Bùi cũng làm lễ hôn tay một lần ở trước mặt anh, nhất định yêu cầu hưởng đãi ngộ độc quyền của khách hàng Bạch Kim tìm về lãnh địa mới chịu bỏ qua. Trải qua một hồi kiếp nạn sóng to gió lớn, mặt nước cuối cùng cũng trở lại bình lặng. Hiếm khi tận hưởng những năm tháng yên tĩnh, trong lòng vô cùng cảm kích không muốn xa rời, kỳ thật rất khó để mô tả bằng ngôn ngữ bình thường. Bây giờ họ sẵn sàng để làm bất cứ điều gì cho đối phương. Bùi Dật rất lấy lòng, ân cần hôn mỗi một ngón tay trái phải của người đàn ông của mình, giống như một con mèo, đầu lưỡi tỉ mỉ liếm qua móng tay anh. Lòng bàn tay của người đàn ông rộng lớn, ngón tay lại dài, xương ngón tay rắn chắc lại không gồ ghề, rất có lực và cảm giác an toàn. Các ngón tay đều phát triển rất vừa mắt hắn. Trương Tổng cuối cùng cũng lộ ra vẻ hài lòng, lại rất âm hiểm duỗi ngón giữa vào miệng bạn trai, vuốt qua khoang miệng ướt át mềm mại, thoải mái. Chưa kịp tâm sự với nhau, cửa phòng lại lần nữa vang lên, tiếng gõ cửa rõ ràng truyền ra một chút run rẩy. Chu Bân từ khe cửa lộ ra nửa khuôn mặt, quấy rầy hai người rồi. Trương Tổng quay đầu lại hỏi, chưa hôn đủ sao? Chu Bân xấu hổ gật đầu, lại nhanh chóng lắc đầu. Không phải, có chính sự mời hai vị đi một chuyến, đội trưởng Lãnh yêu cầu gặp các anh. Hắn chỉ muốn gặp hai người, cách Trương,